Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1653, chương 1654, Thù Dương công chúa. 4. Không xong rồi, không xong rồi. Tiểu công chúa vuốt mắt đi ra. Trong sân người đến người đi, người người thần tình nghiêm túc, bước chân vội vã. Thù thù, thiếu niên phản quang đi tới, còn lộ ra non nớt thân thể, lúc này lại cũng cao lớn mấy phần. Tân Ngọc ca ca, xảy ra chuyện gì? Tiểu công chúa vuốt mắt, hít mũi một cái, mơ mơ màng màng hỏi một câu. Tân Ngọc yên lặng một hồi, nói, đêm qua lại có yêu ma tập kích một cái thôn. Chúng ta hiện tại muốn đi cái thôn đó nhìn một chút. Người ngoan ngoãn sống ở chỗ này, không cho chạy loạn biết không? Tân Ngọc ca ca, ta cũng phải đi. Không được, rất nguy hiểm. Tân Ngọc không hề nghĩ ngợi cự tuyệt. Cái thôn đó mới vừa bị tập kích qua, cũng không ai biết có còn hay không yêu ma trêu chọc ở lại nơi đó. Nhưng là ta là trưởng công chúa. Tiểu công chúa thần sắc hơi hơi nghiêm túc. Bọn họ đều nói ta là phúc tinh. Ta đi, bọn họ sẽ càng an tâm chứ. Ai dạy ngươi? Tân Ngọc cau mày. Tiểu công chúa lắc đầu. Không có ai dạy nha. Ta nghe thấy có người nói như vậy. Tiểu công chúa kéo lấy Tân Ngọc tay áo, cầu khẩn nói. Tân Ngọc ca ca, ngươi liền dẫn ta đi nha. Phụ hoàng phái tốt hơn một chút ám vệ đây. Không có việc gì. Tiểu công chúa vốn là dáng dấp đáng yêu, lúc này làm nũng, càng lộ ra ngây thơ đáng yêu, để cho người hận không thể bưng trong bàn tay. Nơi nào cam lòng để cho nàng có một chút không vui. Tân Ngọc nhất không chịu nổi nàng như vậy, cuối cùng để cho nàng lên xe ngựa. Thôn này so với trước kia cái thôn đó lớn hơn, bởi vì mới vừa bị tập kích, máu còn chưa ngưng kết, trong không khí tràn đầy mùi máu tanh. Tiểu công chúa bị lưu ở trong xe ngựa, nhưng nàng ngồi không yên, thừa dịp cung nhân không chú ý, chuồn xuống xe ngựa. Nàng trong cung làm đã quen loại sự tình này, tránh cung nhân dễ như trở bàn tay. Nhưng là vừa vào thôn, tiểu công chúa sắc mặt bá một cái liền trắng rồi, đầy đất máu tươi cùng thi khối, trên đất kéo lôi ra ngoài dãy giụa vết tích, mỗi một dạng đều là như thế chói mắt. Tiểu công chúa sững sờ đi vào bên trong. Đây chính là yêu ma, nhân tộc địch nhân. Cẩn thận, công chúa điện hạ. Thanh âm hoảng sợ từ phía sau vang lên. Bên tai có tiếng gió xẹt qua. Một giây kế tiếp nàng liền rời đi mặt đất. Như vậy tiểu cô nương khả ái, ăn nhất định rất đẹp. Khó nghe thanh âm chói tai ở bên tai nàng vang lên. Tiểu công chúa ngửa đầu, gầy đét yêu ma ôm lấy nàng. Da trên mặt da tựa như cây già vỏ cây, thô ráp khó coi, một đôi mắt trình đỏ như màu máu. Yêu ma cúi đầu nhìn nàng, trên mặt lộ ra cười quái dị, há mồm liền hướng về cổ nàng cắn xuống tới. Tiểu công chúa thậm chí có thể thấy rõ yêu ma trong miệng màu máu, tràn đầy tham lam cùng hưng phấn, mùi máu tanh xông vào mũi. Nàng bị kinh sợ, chợt nhắm mắt, liền rít gào đều quên. Phanh, tiểu công chúa rơi xuống từ trên không. Nàng xoay mình nhảy một cái, giữ vững thân thể, bị ám vệ tiếp lấy. Đồng thời yêu ma thân thể rơi xuống từ trên không, đập xuống đất vết máu trong. Thù thù, thù thù. Tân Ngọc đưa hắn từ trong tay ám vệ nhận lấy. Công chúa điện hạ. Tiểu công chúa sững sờ nhìn về phía Tân Ngọc. Tân Ngọc ca ca, ta giết hắn. Tân Ngọc đưa nàng ôm lấy. Không có việc gì a thù thù, người giết là yêu ma, là muốn thương tổn người yêu ma, hắn đáng chết. Tiểu công chúa run dữ dội hơn, trong ngày thường tu luyện của nàng đều là dùng để làm loạn, đồ thú vị, cho tới bây giờ không có thương qua người. Trước đưa công chúa điện hạ trở về, Tân Ngọc nghiêng đầu phân phó, trong thôn có lưu lại yêu ma, để cho mọi người cẩn thận. Vâng, thế tử. Tân Ngọc tự mình đem tiểu công chúa đưa trở về. Tiểu công chúa cũng không khóc giống, chẳng qua là trợn to mắt, trong mắt tràn đầy sương mù, để cho người nhìn lấy thương tiếc. Hắn liền nói lần này không nên để cho nàng tới, cũng không biết quốc chủ cùng hoàng hậu nghĩ như thế nào. Thế tử, thế tử hư một tiếng, đem đã ngủ tiểu công chúa buông xuống, đi theo người rời đi. Thế tử, thôn làng trong trong ngoài ngoài đều lục soát, không có phát hiện yêu ma tập kích công chúa điện hạ cái con kia. Còn sống, đã giải về tới rồi. Không có một người trải qua thực chiến đứa trẻ, không đủ để chính xác đem yêu ma giết chết. Giam ở nơi nào? Lăng đại nhân đã tại thầm. Các ngươi trông coi công chúa, ta đi xem một chút. Ừ, công chúa điện hạ chính là lợi hại a. Ta lớn như vậy thời điểm, nhìn thấy yêu ma chân đều mềm nhũn. Công chúa lại mặt không đổi sắc đem yêu ma giết rồi. Bằng không nàng làm sao sẽ chúng ta huyền tử, đại lục phúc tinh đây. Có công chúa điện hạ che chở, đại lục nhất định không có việc gì. Tiểu công chúa nghe thấy bên ngoài tiếng thảo luận, yên lặng trở lại trên giường. Nàng sợ chết, giết kia cái yêu ma cũng bất quá là bản năng của thân thể. Khi đó trong đầu nàng liền sử dụng như thế nào linh lực đều quên. Yêu ma, quá đáng sợ. Tiểu công chúa liên tiếp mấy ngày chán ăn, cả người rõ ràng gầy không ít. Tân Ngọc tự mình đút nàng mới có thể uống tiếp theo điểm cháo. Bị bắt con yêu ma kia, khai báo bọn họ một cái cứ điểm. Lăng đại nhân dẫn người đi tiêu diệt, 3 ngày sau mới trở về. Nơi đó tụ tập không ít yêu ma, lại tốt hơn một chút đã khôi phục lại trạng thái bình thường. Nếu không phải là bọn họ phát hiện kịp thời, có thể sẽ để cho yêu ma hoàn toàn khôi phục như cũ. Lần này tiêu diệt rõ ràng có hiệu quả. Rất lâu cũng không có xuất hiện yêu ma người tập kích sự kiện. Tiểu công chúa cũng dần dần chuyển biến tốt. Đi ra yêu ma mang tới bóng mờ, khôi phục ngày trước cái đó hoạt bát nhảy loạn tiểu công chúa. Đại bộ đội lại đợi mấy ngày, xác định không có vấn đề, lưu lại phần nhỏ người. Đại bộ đội mở trình trở về hoàng thành. Nhưng mà để cho mọi người đều không nghĩ tới chính là, ngay tại trở về thành trên đường, gặp yêu ma tập kích, vô số yêu ma theo góc tối lao ra, toàn bộ đội ngũ đều bị đánh tan. Tiểu công chúa xe ngựa bị giật mình, không bị khống chế chạy như điên. Công chúa, bảo vệ công chúa. Tân Ngọc nghe thấy âm thanh, quay đầu nhìn lại, xe ngựa đã cách hắn rất xa. Tân Ngọc không hề nghĩ ngợi, trực tiếp hướng xe ngựa phương hướng đuổi theo. Yêu ma dường như biết nàng là mọi người bảo vệ trọng điểm đối tượng, trực tiếp đem mục tiêu nhắm ngay nàng. Xe ngựa bị yêu ma tay không xé ra, cung nhân cũng bị thô bạo sốc lên. Tiểu công chúa bại lộ tại yêu ma trong tầm mắt. Yêu ma trên mặt biểu tình dữ tợn, tại tiểu công chúa mang theo hoảng sợ trong con ngươi, hướng về nàng đập xuống đi. Yêu ma quá dài móng tay, chỉ lát nữa là phải bắt lấy tiểu công chúa. Yêu ma thân thể đột nhiên sau này bay ra ngoài, ám vệ rơi vào tiểu công chúa bốn phía, đưa nàng vây lại. Công chúa ngài không có sao chứ? Tiểu công chúa giống như lúc này mới có thể hô hấp, quay đầu nhìn về phía hỗn loạn chiến cuộc. Tân Ngọc bởi vì lo lắng nàng xông lại quá mau, bị yêu ma chui chỗ trống, lúc này đã bị thương. Tiểu công chúa thần sắc quính lên, cứu Tân Ngọc ca ca, nhanh cứu Tân Ngọc ca ca. Ám vệ, công chúa, chức trách của chúng ta là bảo vệ ngươi. Tiểu công chúa hốc mắt ửng đỏ, âm thanh không khỏi tăng cao. Ta lệnh cho ngươi, cứu Tân Ngọc ca ca. Ám vệ cau mày, có chút hơi khó. Công chúa, ngài đừng làm khó dễ chúng ta. Nếu như là ngài có chuyện gì, chúng ta đảm đương không nổi. Đi, đi à. Tiểu công chúa đẩy hắn môn. Các ngươi không đi, ta đi. Ám vệ vội vàng đem tiểu công chúa kéo trở về. Ta đi, công chúa ngài đợi ở chỗ này. Các ngươi bảo vệ tốt công chúa. Ừ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.